Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 442. Chương 442. Lại một lần gặp gỡ hay lại là lúng túng? Ma lai lịch là thế nào? Nói 3 ngày 3 đêm cũng nói không hết. Đối mặt đám này lòng hiếu kỳ đặc trọng nhân, hắn dứt khoát ngạo kiều im lặng, mang đến không để ý. Mọi người còn đợi tiếp tục dây dưa, chỉ thấy một chiếc thuyền nhỏ từ trên biển đi nhanh tới. Chính là con rể cùng nàng cái kia tích tự như kim sư phó chạy tới. Lúc này Nhâm Nhất hình tượng dị thường chật vật, đầy bụi đất đều không đủ lấy hình dung hắn. Hắn trải qua chư gặp nhiều trắc trở, có thể còn sống đã là không dễ. Thật giống như luôn là ở thời điểm chán nản nhất, thấy người này a, Nhâm Nhất đã không có cách nào hình dung mình lúc này tâm tình. Con rể thấy hắn, tức là ngoài ý muốn, lại vừa là đã sớm dự liệu được như thế, trên mặt kinh dị chỉ là chốc lát liền khôi phục bình thường. Nhâm đại ca tương đương đã lâu không gặp, phong thái như cũ đây. Tống tiểu thư tương đương đã lâu không gặp, mỹ lệ như cũ hạ a. Hai người khách khí lễ phép chào hỏi, một cổ xa lạ khí tức đập vào mặt, hiện trường không nói ra lúng túng. Mọi người đối con rể ngược lại cũng không quá xa lạ. Dù sao ở đường về bên trên, bọn họ còn ở một cái trà trên quán vô tình gặp được quá. May mắn cọ sát đối phương ăn một bữa thực, lần lượt lên tiếng chào sau. Tình cảnh nhất thời yên tĩnh, ai cũng không tính chất nhắc lên câu chuyện hàn huyên. Thật vất vả chạy thoát, tâm thiếu được lợi hại. Nhâm Nhất có chút không chịu nổi lên tiếng đánh phá khí phân. Có thể ở chỗ này gặp Tống cô nương, thật là ngoài ý muốn. Biển rộng mênh mông a, cho dù ở trên đất bằng, cũng không có thể tối cao. Hai người bọn họ như vậy, có tính hay không hữu duyên đây? Như vậy ý nghĩ ở tâm lý chợt lóe lên, mau Nhâm Nhất đều có chút không bắt được. Con rể che miệng mà cười. Đúng vậy, có thể gặp nhau lần nữa, thật là tam sinh hữu hạnh. Mới vừa rồi nơi này chấn động một cái, ta ngồi thuyền hư rồi, cũng còn khá gặp các ngươi thuyền. Nếu không mà nói, con rể tránh nặng tìm nhẹ vừa nói, cũng không có qua tiết lộ thêm cái gì. Nghe vậy Nhâm Nhất khẩn trương nhìn Ngô Thế Huân. Chấn động a, Ngô đại ca, chúng ta thuyền. Ngô Thế Huân vội vàng đáp lại, thuyền vẫn khỏe, một chút tổn thương cũng không có. Tiếp đó, hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm, đảo là mấy người bọn hắn không trải qua các ngươi đồng ý liền lấy được trên thuyền, nhưng là không biết các ngươi để ý không, thuyền có thể là không phải hắn. Hắn cũng theo đó lúc mới hậu chi hậu giác phát hiện tự có nhiều chút vượt qua chức phận, không biết có thể hay không cho thuyền thượng nhân mang đến phiền toái. Nhâm Nhất rất là sảng khoái cười một tiếng, ha ha, cái này tự nhiên không thành vấn đề. Tất cả mọi người là không phải người ngoài, có thể tụ chung một chỗ cũng là loại duyên phận. Hắn xoay người nhìn con rể, không biết Tống cô nương chuyến này mục đích nơi ở nơi nào, còn xin báo cho, chúng ta cũng tốt hoạch định tiếp theo hành trình. Ách, con rể suy tư một chút mới nói, chúng ta ở trên biển đi rất lâu, có chút mệt mỏi, muốn lên trước cái này hải đảo sửa chữa mấy ngày, sau đó sẽ từ từ mưu đồ. Nhâm Nhất gật đầu một cái này hải đảo, ngoại trừ bên kia mấy con nam nào cần phải cẩn thận ngoại, giờ phút này ngược lại cũng an toàn. Cũng được, chúng ta mấy người trải qua một phen trắc trở, cũng cần sửa chữa, mọi người liền đồng thời làm một bạn đi. Như thế, đa tạ. Con rể đối Nhâm Nhất được rồi lễ, sau đó vừa tò mò hỏi, đúng rồi Nhâm đại ca, cái này hải đảo trước chuyện gì xảy ra, thế nào sẽ có lớn như vậy động tĩnh? Ngạch, cái này nói rất dài dòng, Nhâm Nhất cũng không tốt bại lộ chính mình túi gấm tồn tại. Bởi vì thu phục xúc thủ quái mới lấy động tĩnh lớn như vậy. Hắn tùy ý qua loa lấy lệ nói, trước này dưới hải đảo mặt, ẩn núp một loại quái vật, sinh có thật nhiều xúc tu, dáng có hải đảo như vậy đại, công kích chúng ta nhiều lần, ta cùng nó đấu một trận, sau đó may mắn chặt đứt người này rất nhiều xúc tu, xúc sinh kia không chịu nổi, sau đó khụ, chui vào đáy nước thâm uyên chạy trốn, cho nên ta mới nói cái này hải đảo coi như an toàn ha. Nói dối đối với Nhâm Nhất mà nói, còn có chút lúng túng cùng không thích ứng. Cũng may, chỉ là lời nói dối thiện ý. Hắn ở tâm lý hơi chút xây dựng một chút, vẫn có thể tiếp nhận. May hắn không giải thích được giết chết xấu xí yêu. Nếu không bọn họ nhóm người này đần độn vọt tới trên đảo đến, mọi người cùng nhau bị trận pháp vây khốn, vậy coi như náo nhiệt. Nghĩ tới đây, một cái dị thường ý tưởng hoang đường đột nhiên ở hắn tâm lý chạy đến. Nếu bọn họ cũng không ra được, trên đảo này liền mấy người bọn hắn ở, lại người người cũng độc thân, Lam Linh có thể hay không? Ngay sau đó khổ sở cười một tiếng, thật lời như vậy, nữ nhân này nói không chừng sẽ giống như một đóa khô héo hoa, rất nhanh thì buồn bực quả cuối cùng đi. Con rể lòng hiếu kỳ hoàn toàn bị nói lên. Xúc thủ quái a, lại có hải đảo lớn như vậy, thật bất khả tư nghị, nhất định rất cường đại chứ. Đúng vậy, cái này xúc sinh sẽ phun ra một loại chất lỏng màu đen, tiếp xúc thời gian dài, nhân cũng sẽ bị cắn nuốt hết khí vận, tuổi thọ, thiên phú, trí nhớ vân vân. Cộng lông lộ ra mệt mỏi duỗi thần vươn người. Được rồi, đến đây chấm dứt, chúng ta trước tiên tìm một nơi ngủ ngoài trời. Có chuyện gì, sau này từ từ rồi hãy nói. Mọi người tất nhiên mà lưu phân công hợp tác, không đợi hắn nhiều lời nữa. Con rể quay đầu đối sau lưng hai cái thủy thủ phân phó nói. Đi nhanh đem còn lại nhân cũng triệu tập tới. Mấy ngày kế tiếp, chúng ta đều đưa ở chỗ này trải qua. Bọn thủy thủ cũng rất thích nghe nàng phân phó, tất nhiên vô cùng kính cẩn làm việc. Con rể hài lòng xoay người, không ngờ vừa vặn tiến đụng vào Mộng phi nhân trong ngực. Nha, nàng kinh hô thành tiếng, không nhịn được lảo đảo lui về phía sau. Cẩn thận, Mộng phi nhân bước lên trước, rất là dứt khoát nắm ở nàng eo thon nhỏ. Ba, con rể thẹn quá thành giận, giơ tay lên thì cho hắn một cái tát. Ta chỉ là giúp ngươi mà thôi. Mộng phi nhân chỉ cảm giác mình rất oan uổng, vô tội bị như vậy xuống. Con rể mặt đẹp đỏ bừng, hung tợn nói, ta không cần ngươi hỗ trợ, quẳng một chút cũng sẽ không tử. Lần sau nhớ cách ta xa một chút, nếu không gặp một lần đánh một lần. Nàng có thể là không phải mặt thượng khán yểu điệu, nhu nhược có thể lấn tiểu cô nương. Nhớ lúc đầu Nhâm Nhất lần đầu tiên cùng nàng gặp nhau lúc, liền bị nàng hung hăng đập tới một cái tát. Không thể không nói, nữ nhân cường hãn đứng lên, sẽ không nam nhân chuyện gì. Mộng phi nhân có chút không hiểu lẩm bẩm, lại không đem ngươi thế nào. Về phần như vậy hung, sớm biết, hắn còn không bằng thật làm chút gì. Tỉ như bóp một cái thịt non cái gì. Như thế như vậy, bị đánh cũng cam tâm tình nguyện a. Hừ, con rể lắc đầu một cái, đầu đưa lưng về phía Mộng phi nhân, không được tự nhiên đi ra ngoài. Mọi người bình an vô sự, một mực dày vò đến màn đêm buông xuống, đều tự tìm cái lều vải đi vào yên nghỉ. Ngày đó bên trên tinh tinh dần dần không nhìn thấy. Bốn phía an tĩnh chỉ có tiếng sóng biển lúc, một cái thon nhỏ bóng người từ một cái tiểu hào trong lều trộm chạy ra ngoài, mò tới một người khác tương đối xa xôi lều vải vị trí. Sư phó, mau tỉnh lại, đến giờ rồi, chúng ta phải đi. Nghe thanh âm nói chuyện, nhưng là con rể, nhưng là không biết nàng khuya khoắt muốn làm gì. Khụ, đã đợi ngươi đã lâu. Một cái thanh âm già nua ở nàng phía sau đột ngột vang lên. Bị dọa sợ đến nàng đuổi vội vàng chuyển người đến. Sư phó, ngươi không ở trong lều đợi, làm ta sợ muốn chết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.